Mở mắt thấy thần tài. Chương 2. Góc chuyện audio.com. Chấm. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 2, thì ra chuyện ba mẹ và chị gái làm việc ở nước ngoài là đang lừa gạt mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Trần Hạo lại gọi cho ba mẹ. Đầu tiên là họ tức giận vì chị gái đã nói tin tức Trần Hạo là con nhà giàu. Sau đó lại xin lỗi anh ba còn nói ông chỉ có một đứa con trai nên đương nhiên phải giáo dục một cách cẩn thận. Tóm lại là ba nói cả một tràng dài. Cho đến khi Trần Hạo rút 100.000 từ thẻ ngân hàng ra. Và còn nhận được vài thẻ đen mua hàng Chí Tôn chị gái gửi cho mình. Thì Trần Hạo mới hoàn toàn tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải là mơ. Trong lòng Trần Hạo ngổn ngang nhiều suy nghĩ phức tạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha, Dương Hạ, nếu em chưa chia tay anh, thì nói không chừng giờ đây em có thể có được tất cả những thứ mình muốn đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhí, còn có Hứa Nam và Lục Thần, hai người các cậu ý mình giàu. Được nhiều người vây quanh các cậu mà mấy lần bắt nạt tôi. Không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào. Trần Hạo cười khổ. Khi anh ra khỏi ngân hàng rồi về tới cổng trường thì đã sắp đến buổi trưa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, điện thoại Trần Hạo đổ chuông. Là ký túc xá trường gọi đến. Ký túc xá trường. Lão Trần, cậu không sao chứ? Sao không ở? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ký túc. À, tôi ra ngoài đi dạo tí. Làm bọn tôi hết hồn. À, đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật Mã Hiếu Nam. Cậu ấy không gọi được cho cậu nên bảo tôi hỏi cậu có đi tham gia sinh nhật cô ấy không đấy. Cô ấy nói mấy hôm trước đã nhắc với cậu rồi. Trần Hạo nghe vậy thì xem lại lịch sử cuộc gọi. Thì ra trong rất nhiều cuộc gọi nhỡ đó cũng bao gồm cả của Mã Hiểu Nam. Mã Hiểu Nam là bạn cùng bàn Trần Hạo. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Rất tốt với anh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kể ra, ngoài người yêu cũ là Dương Hạ ra thì Trần Hạo cũng chỉ có duy nhất một người bạn khác giới là Mã Hiểu Nam. Đúng là cô ấy đã nói với anh rằng anh phải đến tham dự sinh nhật cô ấy. Nhưng lúc đó, chuyện có được ăn no bụng không đã là vấn đề nên anh vẫn chưa trả lời rõ ràng. Nhưng bây giờ, Trần Hạo quyết định sống cuộc sống của người bình thường, có bạn bè của riêng mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao lại không đi chứ? Dù sao cũng phải mua chút quà đã nhí. Sau khi cúp máy, Trần Hạo liếc nhìn xung quanh. Trong những cửa hàng quà tặng xung quanh, có một chi nhánh của Hermes là thu hút ánh nhìn nhất. Đây là một cửa hàng đồ hiệu có tiếng trên thế giới. Đồ trong đây đều đắt đỏ nhưng lại thu hút rất nhiều con nhà giàu trong trường tới. Chủ yếu là vì sĩ diện. Vốn dĩ Trần Hạo cũng không định đi nhưng nghĩ đến việc hôm nay chị gái gửi cho mình thẻ mua sắm thương nhân thông dụng toàn cầu cấp bậc Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh bất giác đổi ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Như cười nói. Chiếc túi này là phiên bản Collector kỷ niệm hao trăm năm thành lập của Hermes. Toàn thế giới chỉ sản xuất 200 chiếc. Nếu mua, ít nhất cũng phải tầm 360.000 đầy. Ai? Dương Hạ giật mình, đưa tay lên che miệng. Còn Lục Thần cũng hơi giật mí mắt một chút tồi cười nói. Chị Trương Như, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là bản được Hermes làm thủ công. Chế tác tinh xảo, Năm ngoái vừa ra mắt đã được lọt top. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 bảng xếp hạng hàng xa xỉ thế giới phải không? Trương Như hơi giật mình. Xem ra cậu thần cũng rất hiểu biết. Lục Thần lắc đầu. Chỉ là tôi thích nghiên cứu đồ xa xỉ thôi. Nói hiểu thì cũng không phải. Nói xong thì quay sang nói với Dương Hạ. Em yêu, em cũng thật có mắt nhìn. Vừa nhìn đã kết ngay chiếc túi này, đổi cái khác đi. Loại 5-6 nghìn cũng được. Muốn Lục Thần bỏ ra 360 nghìn mua một chiếc túi thì thà giết anh ta luôn đi. Dương Hạ bĩu môi. Chồng Diễm Diễm ở phòng chúng em còn mua cho cô ấy chiếc túi hơn 8 nghìn kia. Được thôi, đợi tiền sinh hoạt phí tháng sau của anh nhiều hơn đất. Lúc này, cũng có không ít người nghe thấy lời giới thiệu của Lục Thần với Trương Như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban nãy, bèn đi tới xem chiếc túi xa xỉ kìa. Đều là những nam nữ sinh trẻ tuổi. Cực kỳ mong muốn có được đồ xa xỉ. Lục Thần rút khoát giảng giải. Thảo luận cùng Trương Như về những đồ xa xỉ có tiếng trên 30 nghìn. Thậm chí nói cả về những thứ 200-300 nghìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để người ta cảm thấy anh ta rất có học thức. Trần Hạo thấy nhân viên không để ý đến mình thì lập tức muốn đi. Gặp phải Dương Hạ, anh cũng không muốn ở lại lâu lúc này. Một nhân viên trẻ tuổi đi tới. Khom, người cúi chào Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chào quý khách, xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Nhìn cô ấy có vẻ là nhân viên mới hơi nhút nhát. Nhưng sự lịch sự này khiến Trần Hạo cảm thấy ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, tôi muốn mua quà tặng bạn. Trần Hạo đáp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin hỏi quý khách có thể mua hàng của cửa hàng chúng tôi không ạ? Nếu có thì có thể giảm giá đấy ạ. Trần Hạo coi như là khách hàng đầu tiên của cô ấy. Cô ấy cũng không làm mất mặt Trần Hạo vì cách ăn mặc của anh. Chỉ dùng lời nói được huấn luyện giao tiếp với anh. Ồ, có. Cô xem có phải cái này không? Trần Hạo đưa thẻ mua hàng toàn cầu cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc chí tôn mà chị gái cho mình ra. Lập tức anh thấy mắt nhân viên bán hàng trợn trừng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây, là thẻ đen sao? Khuôn mặt cô ấy lộ vẻ khó mà tin được. Một học sinh bình thường chứ không phải đại gia nổi tiếng. Sao có thể có thẻ đen chứ? Trần Hạo sững sờ. Cái gì gọi là thẻ đen cơ? Chính là thẻ cấp bậc chí tôn. Định mức chi phí có thể bội chỉ đến 30 triệu. Hơn nữa chi phí thấp nhất là 300 nghìn. Thưa ngài, Trần Hạo càng mờ mịt. Anh biết bây giờ chị gái rất xa xỉ nhưng không ngờ lại xa xỉ đến vậy. Thưa quý khách, cách sắp xếp của cửa hàng chúng tôi, ngoài chiếc túi phiên bản Collector đó ra thì trên cơ bản những sản phẩm xa xỉ khác. Anh không mua được, tôi đi lấy chiếc túi bản Collector đó ra cho anh xem. Nhân viên phục vụ liên tục cúi đầu khiến Trần Hạo rất ngượng ngùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn bên kia, Dương Hạ đang mang vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Thần giới thiệu những món hàng xa xỉ. Rồi họ thấy một nhân viên cầm chìa khóa mở tủ lấy chiếc túi phiên bản Collector kia ra. Trương Như nhíu mày. Vương Tiểu Phi, cô làm gì đấy? Vương Tiểu Phi vâng dạ. Em lấy chiếc túi này cho khách hàng xem. Đồ này mà cũng tùy tiện lấy ra xem được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, ai muốn xem? Trương Như cau chặt mày nói. Vương Tiểu Phi cung kính nhìn Trần Hạo. Là vị khách này ạ. Lục Thần và Dương Hạ nghe vậy cũng nhìn qua. Chỉ là nhìn xong thì ánh mắt mọi người đều sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha han, Lục Thần thấy là Trần Hạo thì cười lớn. Nếu như có thể, anh ta sẽ lăn luôn xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đất để cười, cô nói gì? Người này muốn xem chiếc túi phiên bản collector này. Lục Thần Chí Trần Hạo, dường như anh ta thấy được chuyện gì buồn cười lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hạ cũng khinh bỉ nhìn Trần Hạo. Trước mặt bao nhiêu người có thân phận như này, Trần Hạo thực sự quá mất mặt. Mặt Trương Như cũng xị xuống. Vương Tiểu Phi, cô đang bị choáng phải không? Loại người này mua nổi túi của chúng ta sao? Cô đang đùa gì đấy? Không, anh ấy có thẻ đen. Là khách hàng cấp bậc chí tôn của chúng ta. Xùi, Lục Thần Phi cười. Lại còn là khách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng chí tôn nữa. Đây chỉ là thãng nghèo nổi tiếng của trường chúng tôi mà thôi. Dương Hạ cũng mảng Trần Hạo. Trần Hạo, nếu anh vẫn còn biết hai chữ mất mặt thì mau cút đi. Ha ha, Trần Hạo nghe mấy lời chào phúng của họ. Thậm chí cả nhân viên bán hàng cũng nhìn mình khinh bỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức cảm thấy nực cười. Anh đi tới trước quầy thu ngân rồi đặt thẻ đen lên bàn. Hôm nay tôi sẽ mua chiếc túi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.